Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 232, dẫn thần cách lực lượng. Còn thực là không tồi thần binh, chờ ngươi sau khi chết, cây cung này, ta Võ Thần Điện muốn, vị kia cổ đế cường giả mắt tỏa tinh mang, nói xong chính là bàn tay lớn lăng không nhấn ra. Bàng bạc vô tận đế uy tràn ngập, răng rác, chín đạo tiễn quang cùng nhau băng diệt. Tại đế cảnh cường giả trước mặt, cơ hồ không có đưa đến mảy may uy hiếp tác dụng. Ông, Ninh Vân ho ra máu bay ngược, sau lưng, Sơn Hà Tinh không đồ điên cuồng rung động, bị đối phương một chưởng này, đè đến băng hiện ra một vết nứt, pháp tắc dị tượng phá diệt. Này không thua gì linh hải bị hủy, kẻ này khí số đã hết. Có người lên tiếng như vậy, pháp tắc dị tượng cùng làm bản nguyên một trong, một khi phát sinh tổn hại, mong muốn chữa trị cơ hồ không có khả năng. Tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, đã từng liền có không ít thánh cảnh cường giả pháp tắc trong chiến đấu bị đối thủ đánh vỡ, nhẹ thì tu vi biết hết, nặng thì tại chỗ không có tính mệnh. Đây là một loại không thể nghịch bị thương. Phốp, Ninh Vân ho ra máu, thân thể không ngừng bay ngược. Hắn sắc mặt trắng bệch như tuyết, chỉ cảm thấy khí tức trong người đang ở từng điểm trôi qua, hoàn toàn khống chế không nổi. Thánh thể xong, pháp tắc dị tượng bị hủy, coi như không chết, ngày sau cũng lại không cách nào phun tỏa hào quang. Con đường của hắn dừng bước tại này. Xưa nay trong năm tháng, chết yểu thiên tài không tại số ít. Ninh Vân không kiêng nể gì như thế, đắc tội người thực sự quá nhiều. Rất nhiều người đều đang nghị luận, ánh mắt nhìn trên bầu trời cái kia bị đánh lui Ninh Vân. Sau người pháp tắc dị tượng băng hiện ra vết nứt dần dần mở rộng, vô cùng vô tận sao trời lực lượng cùng thế núi nghiêng tuôn ra mà ra, giống như ngân hà rủ xuống, không cách nào khống chế được. Thần cung có thể cho ngươi Võ Thần Điện, nhưng ta Tử Tiêu muốn hắn thi thể. Tử Hà lão thánh chủ mở miệng, hắn đối Ninh Vân trong tay thần vương cung tự nhiên cũng có tâm động, chẳng qua là trở ngại Võ Thần Điện đế cảnh cường giả ở đây, chính mình không có tranh đoạt thực lực, chỉ có thể ủy khúc cầu toàn, cát nhường cùng người. Nhưng thánh thể nhỏ máu có thể xưng thần dược, cho dù chết, Ninh Vân thi thể cũng tuyệt đối có cực lớn giá trị nghiên cứu. Thánh thi, ta Huyền Thiên cũng muốn một phần. Huyền Thiên thánh địa thánh cảnh lớn có thể đứng ra, tầm mắt băng lãnh nhìn xem Ninh Vân. Đã như vậy, liền đưa hắn phân thây, một người một phần. Ta Hạo Tinh Tông đối dạng này tuyệt thế bảo thể cũng có hứng thú không nhỏ. Hạo Tinh Tông thánh cảnh đại năng cũng là theo chân mở miệng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tham dự vây công Ninh Vân người đều lần lượt vây quanh, đưa hắn đường lui phá hỏng. Ông, bỗng nhiên, phía dưới mặt đất, cái kia sừng sững trong đám người phong thần bi đang diễn hóa ra 11 miếng thần cách về sau, liền sớm đã không có động tĩnh, nhưng giờ phút này, nó lại là lần nữa hoảng chuyển động. A, còn có thần cách diễn hóa. Có người kinh hô, trong mắt nổi lên vô cùng màu nhiệt huyết. Rầm rầm rầm, đại địa tại lúc này run rẩy chuyển động. Thần trên tấm bia, một vệt đâm mắt cầu vồng lướt nhanh ra, chớp mắt liền đem Ninh Vân sau lưng pháp tắc dị tượng bao phủ tại trong đó. Sau một khắc chỉ gặp, cái kia pháp tắc dị tượng phía trên bắn ra ra vết rách, đúng là tại lúc này, dần dần khép lại. Này là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người là nhịn không được nhíu mày, bao quát Tử Tiêu lão thánh chủ đám người, trên mặt nổi lên một loại vẻ kinh ngạc. Xì xì, bỗng nhiên, mênh mông thần lực tràn ngập bốn phương, có chín đạo thánh mang phóng lên tận trời. Thần cách, có người kinh hô, đó là chín cái thần cách, kế đằng trước 11 miếng thần cách về sau, Bây giờ, thần bia bên trong, càng lại lần có 9 cái thần cách lao ra. Tình cảnh như vậy, đưa tới toàn trường chú ý của mọi người. Bạch, trong lúc nhất thời, cái kia trên không trung đang đứng ở đại chiến bên trong một chút cổ đế cùng thánh cảnh cao thủ. Thoát ly vòng chiến, rõ ràng, bọn hắn từ bỏ giờ phút này đang tại tranh đoạt cái viên kia thần cách. Ngược lại để mắt tới này bay lượn ra tới 9 cái thần cách. Ông, nhưng để cho người ta không nghĩ tới là 9 cái thần cách lướt đi về sau, chúng nó cũng không có như trước đó những cái kia thần cách muốn phá không mà đi, mà là hướng phía Ninh Vân vị trí bay đi, cuối cùng xoay quanh tại thân thể của hắn bốn phía. 9 cái thần cách tỏa ra một loại sáng chói đâm mắt thánh quang, như là 9 ngôi sao xoay quanh tại Ninh Vân thân thể bốn phía. Tình cảnh như vậy, chọc cho toàn trường trên mặt tất cả mọi người đều là không khỏi nổi lên vô cùng vẻ kinh ngạc. Ha ha, này chút thần cách, ta muốn, một vị cổ đế vút không tới. Cười to ở giữa, hắn một trường đè xuống, không có chút nào để ý tới Ninh Vân sinh tử, muốn đem 9 cái thần cách bắt đi. Nhưng sau một khắc, một màn kinh người phát sinh. Vị này cổ đế bỗng nhiên phát ra một tiếng hét thảm. Hắn toàn bộ cánh tay trong khoảnh khắc xé rách, bị tạc thành xương máu, thân thể bay ngược mà ra, trong miệng thổ huyết, trực tiếp trọng thương. Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người bị kinh trụ, tầm mắt ngạc nhiên nhìn trên bầu trời một màn. Đây chính là một vị vô địch đế cảnh cao thủ a. Mà mọi người ở đây kinh ngạc đồng thời, hư không một phương khác hướng, một ngụm cổ lão chuông đồng rơi xuống mà xuống. Đó là một kiện đế khí, bị một vị lão giả ném ra, muốn đem này 9 cái thần cách cùng Ninh Vân cùng một chỗ thu nhập cái kia cổ lão chuông đồng bên trong. Như 9 ngôi sao chói mắt thần cách, tỏa ra một loại càng thêm đâm mắt hồng quang. Đó là một loại mênh mông thần lực lan tràn ra ngoài, cùng cái kia đè xuống chuông đồng cuối cùng phát sinh tiếp xúc. Chuông đồng run rẩy dữ dội, bị chấn bay ra ngoài, trong khoảnh khắc nổ nát, hóa thành từng khối sắt vụn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ này 9 cái thần cách đang bảo vệ Ninh Vân hay sao? Rất nhiều người xôn xao. Một vị cổ đế cường giả trọng thương, một kiện đế khí bị hủy, đến cùng xảy ra chuyện gì? Này chút thần cách, Ninh Vân lập ở giữa không trung, giờ phút này đồng dạng trao mày, bởi vì hắn chợt phát hiện, chính mình vậy mà cùng này 9 cái thần cách ở giữa. Có một loại nào đó không hiểu liền ứng tồn tại. Ông, hắn kéo ra thần vương cung, thử nghiệm dẫn động một viên thần cách bên trong thần lực, gia trì đến tiễn bên trong, nhường Ninh Vân mừng như điên là, hắn thành công, thần lực theo thần cách bên trong lan tràn mà ra, xen lẫn tại thần cung phía trên, hắn một tiễn bắn ra, hướng phía viễn không tử tiêu lão thánh chủ chỗ, bắn giết mà đi. Tử tiêu lão thánh chủ sắc mặt đại biến, cảm nhận được một tiễn này bên trong ẩn chứa đáng sợ khí tức. Nhưng mà, cho dù là làm ra ứng đối thủ đoạn, nhưng khi mũi tên hàng lâm xuống lúc, tử tiêu lão thánh chủ cả người cũng bị bắn giết thành huyết vũ, trực tiếp mất mạng tại chỗ. Thú vị, Ninh Vân hít sâu một hơi, mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng mình vậy mà có khả năng dẫn động này chút thần cách bên trong thần lực, gia trì đến thần tiễn bên trong. Bất quá, dẫn thần lực gia trì, mỗi bắn ra một tiễn, Ninh Vân chính mình cũng muốn đánh đổi khá nhiều. Loại kia thần lực cắn trả, tại bắn ra mũi tên thứ nhất lúc, chính là chấn động đến hắn toàn bộ cánh tay băng liệt ra. Ông, thần cung lần nữa bị kéo ra. Ninh Vân ánh mắt lạnh như băng, để mắt tới võ thần điện cái vị kia đế cảnh cường già. Cổ đế, ngươi tự nhận là cao cao tại thượng, xem ta như sâu kiến.